xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 177, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 177, kịch bản không chấp nhận được. Tần Ngư nhiều tự hỏi, kia Đỗ Hành hắc bang xuất thân, động thủ tàn nhẫn, mấy cái cất bước liền chém tới. Cố Vân Phong vừa thấy Tần Ngư ở bên trong, vội tiến lên một phen kéo ra Tần Ngư né tránh, một bên gầm lên. Đỗ Hành, đều là đàn ông, thiếu liên lụy người khác, người ta chuyện này hôm nay phải hảo hảo tính tính toán, thật tay thật chân đánh một hồi. Lúc đó, bên ngoài có bang nghĩa hòa người, nhưng cảnh vệ tư người không cũng ở, lúc này không ít người xoát xoát rút mộc thương, thật muốn xé rách mặt, hôm nay ở chỗ này không ít người đến biến thành nằm cũng trúng đạn xui xẻo quỳ. Mà Cố Vân Phong trên eo có mộc thương, lại cũng vô dụng, hiển nhiên không nghĩ đem sự tình nháo đại. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tần Ngư là khâm phục Cố Vân Phong, không hồ là quân Việt con cháu xuất thân, còn biết lấy đại cục làm trọng, đổi làm mặt khác cậu ấm, trước bị đuổi giết, sau bị tìm tới môn tới, kia bạo tính tình khẳng định là không lấn át được. Bất quá, Tần Ngư tổng cảm thấy hôm nay Đỗ Hành này một, bạo hành, có điểm không bình thường. Bang nghĩa hòa có lớn như vậy tự tin, muốn cùng y thành đệ nhất quân Việt đấu rốt cuộc. Nàng chính hồ nghi, liền thấy Đỗ Hành nghe vậy cười lạnh, xoát đến thanh đao đâm vào cái bàn, tay không ngăn. Hảo ấp, tới a, ta đảo muốn nhìn ngươi cái này Cố thị nhị thiếu có cái dạng nào thân thù. Nói xong hai người liền đi bên ngoài không gian lớn hơn nữa một ít đất trống, không nói hai lời quyền cước tương thêm lên. Nha, Tần Ngư rốt cuộc nhìn ra môn đạo. Liếc mắt nhìn đến nhà mình sư phụ già không chút hoang mang trấn an những cái đó khách hàng, ám đạo lão Khương thật cay a, khó trách một chút cũng không khẩn trương, phòng chừng sớm nhìn ra hai người kia có vấn đề. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, ngay từ đầu là sợ, cũng thật đương bên ngoài nhất bang phái đại lão một môn văn công tử thật đấu lên, cũng thật đẹp a. Trong nghề xem môn đạo, Tần Ngư dựa vào môn nhìn nhìn, cảm thấy này đại nhân vật chính là đại nhân vật a, này quyền cước lợi hại. Khắc khắc, nàng cân nhắc hạ, không nói tẩy tủy sau thể chất duyên cớ, nàng chiêu pháp kịch bản xa so bất quá đối phương. Kiều kiều, a, người có chiêu pháp này ngoạn ý sao, người có chỉ là kịch bản, từ xưa kịch bản nhất như bức ngươi không biết sao, không biết đúng không, vậy đừng bức bức, một người một miêu chính đấu miệng, Đỗ Hành cùng Cố Vân Phong cũng đánh đến khi thế ngất trời, lẫn nhau đều bị thương, cuối cùng kết quả chính là phanh. Đỗ Hành cùng Cố Vân Phong đồng thời thối lui, nhưng đều đổ máu. Đỗ Hành vỗ vỗ trên người lây dính bụi đất, nhàn nhạt nói. Nhị thiếu thực không tồi. Cố Vân Phong lau đi khóe miệng huyết, cười. Đỗ bang chủ cũng rất lợi hại, ta không bằng ngươi. A, không bằng ta. Đỗ Hành cười một cái, đi vào cửa hàng môn, rút ra chính mình đao, liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, đi ra cửa hàng, lên xe. Xe khai đi rồi, đánh xong. Thấy huyết, ngang tay, liền như vậy xong rồi. Ở đây người náo nhiệt hôi hồi, đối này nghị luận sôi nổi, Tần Ngư lại là trong lòng cười, quả nhiên đọc sách ăn dưa quần chúng nhiều, nào biết đâu rằng này chỉ là nhân gia. Ngượng ngùng a, cấp quý cửa hàng thêm phiền toái. Cố Vân Phong Lý Hảo tự mình sơ mi trắng, đi vào cửa hàng tới chiều Trương Phật xin lỗi. Trương Phật bưng lên chén đũa, nhàn nhạt nói. Hiện tại trong tiệm làm chủ cũng không phải là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Phong đã sớm chuẩn bị tốt, vì thế lại xoay người đối Tần Ngư nói. Tần Ngư, bồi tiền là được, thô bảo hữu lực, một chút đều không hàm xúc. Cố Vân Phong lại bị nghẹn hỏng, cười lạnh. Ngươi cho ta không bồi, nha, thổ người giàu có khí chất tràn đầy, Tần Ngư. Kia phiên bội sao, Cố Vân Phong, thật đúng là tham lam, dựa theo giá gốc bồi. Nhưng có thể tính thượng đối với các ngươi trong tiệm sinh ý ảnh hưởng. Kia đến phiên gấp 10 lần, phiên, hắn phiên còn không được sao. Arrow, forward, IOT đọc thêm, Power by Clear Studio, bồi thường ta chiếu cấp, nhưng chờ ta ăn trước xong lại nói. Đúng rồi, Lục tiểu thư đâu? Cố Vân Phong rốt cuộc lưu ý đến chính mình mang đến mỹ nhân nhi không thấy. Tần Ngư trợn trắng mắt, người cùng uy heo dường như uy một cái đại mỹ nhân. Nhân ra không chạy nhanh chạy a, còn chờ ngươi đánh xong tiếp tục uy. Cái gì kêu uy heo, nàng liền ăn như vậy một chút. Tần Ngư tiếp đón hảo mặt khác khách hàng tiếp tục ăn uống, một bên cấp Cố Vân Phong bỏ thêm nhiệt than ấm đáy nồi. Người xuất ngoại lưu học nhất định là năm từ trường quân đội đi. Cố Vân Phong bừng tỉnh, người như thế nào biết, đoán người mấy năm nay cũng chưa tiếp xúc nữ nhân à, hơn nữa nhà các ngươi khẳng định cũng hiếm khi có nữ quyến, hoặc là liền ngươi đối này đó nữ quyến cũng không thân cận. Cho nên không biết đối một nữ nhân mà nói mập mạp là cỡ nào tội ác sự tình. Cố Vân Phong biểu tình không thể nghi ngờ nghiệm chứng Tần Ngư suy đoán, nhưng hắn cũng nhíu mày. Người như vậy hiểu nữ nhân, hoặc là tuổi còn trẻ chính là đùa bỡn nữ tính hoa hoa tiểu tử, hoặc là chính là... Chính là cái gì đâu? Tiểu tử này cuối cùng nhìn ra nàng là nữ, có thể hay không dựa theo phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết kịch bản lập tức đối nàng dễ tình đâm sâu như vậy mở ra trung hiện đại quân Việt cùng thảo căn tiểu bạch hoa ngược luyến chi. Tuy rằng nàng không làm ra vẻ, nhưng nàng trong xương cốt cũng là một thiếu nữ a, vẫn là có thiên chân một mặt. Kiều kiều, đáy nổi muốn tiêu, chờ mình một phen, đừng ngược luyến, bình thường điểm đi, còn có thiên chân còn không phải là ngu xuẩn, muốn chết, này chết miêu, tổng dỗi nàng. Hoặc là chính là ngươi kỳ thật liền một con thỏ ra, nàng xác định, vị này Cố thị nhị thiếu quả nhiên cùng nghe đồn có điểm bất đồng. Lợi hại là lợi hại, chính là đầu óc có chút vấn đề. Tần Ngư ha hả cười, mặc kệ hắn, chỉ đem trong tiệm việc giao cho Trương Phật, chạy hậu viện đi lộng lỗ liêu. Tuy nói ăn lẩu nhiều, nhưng ăn lẩu lại ăn lỗ liêu cũng không ít, kỳ thật nàng tới trung hiện đại sau mới phát hiện thời đại này người ăn uống còn khá lớn. Không có hiện đại đô thị người chim nhỏ dạ dày. Như vậy hảo a, ăn uống sinh ý mới có thể hòa. Tới rồi hậu viện, Tần Ngư mới thu thập mấy mẻ Việt hạng nhất vật thể, Cố Vân Phong lưu vào được. Kỳ thật loại này công tử ca hiếm khi chạy loại này tiểu điếm tới ăn cơm, bởi vì ngại tiểu điếm không sạch sẽ. Nhưng hắn gặp gỡ chính là đến từ hiện đại Tần Ngư, đối vệ sinh yêu cầu khả năng so với bọn hắn còn hảo. Liền xem trang hoàng tiền có một nửa là hoa ở hậu viện phòng bếp. Sáng sủa thật sự. Gì, không nghĩ tới các ngươi điểm này vệ sinh tình huống tốt như vậy. Hắn cân nhắc cùng những cái đó tiệm cơm Tây không sai biệt lắm. Tần Ngư, đương nhiên là bởi vì tiền kiếm được nhiều, muốn kiếm càng nhiều. Người thật đúng là ngay thẳng a. Cố Vân Phong giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta chỉ là nghe nói liền biết các ngươi này sinh ý thực hảo. Cho nên mới không rõ ngươi vì cái gì muốn chạy trong núi chịu khổ. Sẽ kiếm tiền, tại đây năm đầu chính là vương đạo, còn chịu khổ làm gì? Ở Tần Ngư nghe được, đào hoài nghi người này còn thử nàng, liếc nhân mô cầu dạng nhi nhị thiếu liếc mắt một cái. Tinh thần tài phú so vật chất tài phú càng quan trọng. Chẳng lẽ là ám chỉ hắn nàng không vì phú quý cường quyền bức bách, vẫn là không muốn cùng hắn đương bằng hữu? Cố Vân Phong, trước kia ta không tin. Hiện tại ta tin, bất quá như vậy ngược lại làm ta càng muốn cùng ngươi kết giao. Vì sao? Ngươi phạm tiện a, đúng rồi ngươi bồi tiền cho sao? Cố Vân Phong nói cho chính mình muốn nhẫn, cuối cùng lại vẫn thật sự nhịn, ngoan ngoãn cho tiền, sau đó đi rồi. Nàng vừa đi, Tần Ngư liền buông xuống trong tay đồ vật, lau lau tay, uống nước xong. Kiều Kiều lưu tiến vào, nhảy lên ghế dựa phe phẩy cái đuôi. Hôm nay đây là cái gì kịch bản a? Xem ngươi một bộ nhìn thấu này nhị thiếu bộ dáng. Nhìn cái gì thấu a, những người này một đám đều xuất thân ưu việt, địa vị tôn quý, không dễ dàng như vậy nhìn thấu, nhưng đêm nay thượng lần này thật là bọn họ kịch bản. Kiều Kiều trong mắt vừa chuyển, chẳng lẽ bọn họ cố ý, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.